Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 228, chương 11, dạ ma lại xuất hiện. 4. Nàng bỗng nhiên lại nghĩ đến gửi nhắn tin, dùng ngắn gọn nhất viết một phần thư cầu cứu, cứu ta. Phương Đông Thương Hạ Từ Huy cửa hàng đối diện bãi đậu xe dưới đất. Dạ ma, nàng vừa tới kịp cho Thẩm Cường điện thoại điểm, tin nhắn gửi đi. Chợt nghe, cùng cụp, một tiếng, làm người dùng mình tiếng vang cửa xe bỗng nhiên mở ra. Dạ ma dùng nàng rơi trên mặt đất chìa khóa mở cửa xe. Sát nhân cuồng ma liền đứng tại ngoài xe, không còn có bất luận cái gì che chắn vật. Lần này, Phan Khiết nhưng không có lần trước may mắn. Nàng thét chói tai vang lên hướng xe chuyển. Dạ ma nhào vào trong xe nghĩ đè lại nàng. Phan Khiết lại cào lại đạp, làm ra sau cùng giãy giụa. Nàng hy vọng dường nào lúc này có khả năng người trải qua. Thế nhưng là không có bất kỳ ai. Dường như cái này to như vậy bãi đậu xe dưới đất chính là chuyên môn cho hung thủ cung cấp giết người đồ trận, giống như một cái băng lãnh đồ vật chống đỡ tại Phan Khiết dài nhỏ trên cổ. Dao ăn, vừa mới giết qua người còn mang theo máu dao ăn. Trong phim ảnh dạ ma cũng sử dụng dao ăn. Đạo diễn Trương Tử Cường giải thích là tất cả mọi người tại dạ ma trong mắt đều là hắn con mồi. Phan Khiết trong nháy mắt đình chỉ phản kháng. Dạ ma hơi khẽ nâng lên tay trái, giơ ngón trỏ lên chống đỡ tại bên miệng, nhẹ nhàng, xuýt một tiếng. Phan Khiết không dám động, không dám kêu gọi, nàng sẽ giống một con bị đặt ở trên thớt gia cầm. Mang theo cầu xin ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem muốn giết mình đồ tể. Dạ ma tựa hồ đối với nàng phá lệ có hứng thú. Không vội ở giết chết nàng, mà là dùng dây an toàn đem cột vào xe chỗ ngồi. Động thủ xé mở y phục của nàng. Phan Khiết không dám chống cự. Hiện tại chỉ cần có thể sống sót, vô luận hung thủ muốn làm gì, nàng đều sẽ thỏa mãn. Bởi vì vừa cùng Đường Kinh phi kích tình qua, thân thể của nàng phá lệ mẫn cảm. Dạ ma tay vừa mới đụng đến hắn no bụng đầy bộ ngực, nàng lại có rõ ràng phản ứng. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến chủ động nghênh hợp hắn, nói không chừng liền có thể lấy lòng cái này lãnh khốc vô tình ra hòa, tha mình một mạng. Nàng song tay bị trói, liền đạp rơi giày cao gót, đem một đầu si vớ ngọc chân hướng dạ ma giang hạ duỗi. Nàng biết mỹ nữ chân so tay càng có thể kích thích nam nhân dục vọng. Đường Kinh Phi có đôi khi thích nàng dùng hai cái chân cho mình làm. Nhưng mà, nàng lại không nghĩ rằng, nàng câu dẫn ngược lại chọc giận dạ ma. Hắn giơ lên bàn tay, hung hăng cho Phan Khiết mấy cái tát, đem Phan Khiết đánh cho hồ đồ. Tiếp đi theo một thanh bóp lấy Phan Khiết cổ. Phan Khiết hai chân loạn đạp, hai mắt trắng dã, nàng còn không có lập tức tắt thở. Trong mơ mơ màng màng, cảm giác dạ ma buông lỏng tay ra, dường như phát động xe của nàng, lại đem xe cửa đóng lại, không biết hắn muốn làm gì. Rất nhanh, nàng tựa hồ cảm giác trong xe truyền đến một cỗ sang người ô tô đuôi khói hương vị, mà lại mùi vị kia càng ngày càng đậm, mí mắt của nàng giống treo khối chì, căn bản không nhấc lên nổi. Trong nội tâm nàng còn đang mơ mơ màng màng nghĩ, cái kia sát nhân cuồng đâu? Hắn ở đâu? Muốn giết ta sao? Xe cảnh sát cơ hồ cùng 120 xe cứu thương đồng thời đuổi tới bãi đỗ xe. Lục Tiếu Vân cùng Thiệu Tuấn Kiệt tuần tự hạ xe cảnh sát, đi vào bãi đậu xe dưới đất. Lục Tiếu Vân bộ pháp vững vàng, nhìn thẳng phía trước, gầy gò thẳng tắp thân hình phong mang lộ ra ngoài. Hắn không nhìn những cái kia từ bên cạnh vội vàng chạy qua bác sĩ y tá. Ánh mắt quét mắt lờ mờ kiềm chế bãi đỗ xe. Không có thi thể, không có vết máu, chỉ có Phan Khiết phát cho Thẩm Cường cùng Đường Kinh Phi cầu cứu tin nhắn. Hai người tuần tự đuổi tới bãi đỗ xe. Tại Phan Khiết xe con phát hiện thi thể của nàng. Không, có lẽ còn không phải thi thể. Lục Tiếu Vân xa xa trông thấy đám kia bác sĩ ba chân bốn cẳng từ trong ghế xe khiêng ra một người. Để xuống đất liền bắt đầu khẩn cấp cứu giúp. Bọn hắn dùng chính là tim phổi khôi phục. Một cái bác sĩ nam song trưởng chồng đặt ở Phan Khiết ngực. Một chút làm ép ngực. Một cái khác nữ y tá phối hợp hắn. Thỉnh thoảng cho Phan Khiết làm hô hấp nhân tạo. Khục, khục khục. Trải qua 1-2 phút cứu giúp, Phan Khiết đột nhiên kịch liệt ho khan, ngực khởi nằm, một hơi cuối cùng về đến đây. Lục Tiếu Vân chú ý đến hắn mặc một bộ áo khoác vô cùng rộng, tựa hồ là y phục nam nhân. Tại các bác sĩ đem Phan Khiết đặt lên di động cáng cứu thương thời điểm, không cẩn thận lộ ra bên trong áo khoác mảng lớn bạch thịt. Phan Khiết bên trong vậy mà không có mặc bất kỳ loại quần áo nào. Lục Tiếu Vân kéo qua một cái bác sĩ hỏi. Các người phát hiện nàng thời điểm, nàng có hay không mặc quần áo? Liền cái dạng này, các bác sĩ không để ý tới trả lời. Giơ lên Phan Khiết đi. Lục Tiếu Vân đối Đường Kinh Phi cùng Thẩm Cường nói. Hai người các ngươi khoan hãy đi. Ta có lời hỏi các ngươi. Hai người kia còn có một chút chưa tỉnh hồn. Lục Tiếu Vân xem bọn hắn không nói chuyện, đi đến xe con trước, nhiễu xe đi một vòng. Hắn chú ý tới trên mặt đất có một đoạn rất dài cao su lưu hóa quản. Cái ống một mặt cắm vào đuôi khói trong khu vực quản lý. Hắn mắt nhìn cửa sổ xe, chỉ có dựa vào phòng điều khiển một bên cửa sổ xe mở một cái khe nhỏ khe hở. Hắn một chút liền đoán được sao sao, ngẩng đầu hỏi đứng ở một bên Thẩm Cường cùng Đường Kinh Phi, hai người các ngươi là ai trước hết? Nhất chạy tới phát hiện, là ta, Thẩm Cường nói, ta vừa rồi thu được vợ ta phát một cái tin nhắn ngắn. Nói cứu nàng, lưu cho ta cái này cái địa chỉ, ta liền đến, trông thấy nàng ngồi ở trong xe, cửa sổ xe cửa xe đều là giam giữ sao? Đều giam giữ đâu, động cơ là chạy không tải sao? Phải, có phải là có cái ống cắm vào trong cửa sổ xe? Đúng nha, một mở cửa xe, sang người chết, thê tử ngươi lúc ấy là trạng thái gì? Nàng ngồi tại vị trí trước, trên thân cho cột, con mắt nhắm, ta làm sao hô cũng không lên tiếng. Kia y phục của nàng đâu, dù thế nào cũng sẽ không phải. Lục Tiếu Vân trông thấy Đường Kinh Phi mặc một bộ áo sơ mi trắng. Đứng tại Thẩm Cường sau lưng, chỉ hắn, tổng sẽ không thê tử ngươi không có xuyên y phục của mình. Xuyên ngươi người đại diện quần áo à? Thẩm Cường cho hắn đột nhiên hỏi một chút, ấp úng nửa ngày, mặt đỏ tía tai, khó mà mở miệng. Ta tìm hiểu tình huống là dễ dàng cho phá án. Hy vọng Thẩm tiên sinh phối hợp. Tin tức này sẽ không ngoại truyền, hy vọng ngươi đừng có lo lắng. Thẩm Cường có chút do dự, ngay tại hạ quyết tâm, bỗng nhiên có người nói ra, không sao, không phải liền là không có mặc quần áo sao, loại chuyện này cũng không tính mất mặt. Hiện tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong lưu điểm ống kính cũng đều không ít đâu. Đều niên đại gì, mọi người nghe tiếng xem xét. Cái kia tâm lý sinh đinh tiềm tựa như từ trong đất xuất hiện. Đang đứng tại xe con bên cạnh một bên dò xét trong xe. Một bên nói, vợ ta cũng không phải không có mặc quần áo. Nàng nhưng thật ra là, Thẩm Cường miệng lưỡi vụng về. Càng sốt ruột càng nói không nên lời. Nàng nhưng thật ra là bị quang lấy thân thể cột vào xe chỗ ngồi đúng thế. Người cùng Đường Kinh Phi chạy đến. Nhìn thấy dạng này cảm thấy bất nhã, ngươi liền để Đường Kinh Phi đem quần áo cho nàng mặc vào đúng thế. Thẩm Cường mặt xoay có thể, gạt ra nước đến, không nói lời nào, chính là chấp nhận, cái này là đủ rồi. Lục cảnh sát liền muốn biết hung thủ là không phải ý đồ cường gian ngươi người yêu. Các ngươi một chút vô ý thức cử động khả năng phá hủy hiện trường. Lục Tiếu Vân trong lòng hỏa khí. Đánh gãy đinh tiềm, ai bảo ngươi đến, ngươi là làm sao biết tin tức, ngươi cũng không phải cảnh sát. Ta cùng Thiệu cảnh sát là bằng hữu sự tình,